Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Cực kỳ cổ quái. Thái Thương phái là cái hoành không xuất thế môn phái. Nó tựa như là một tiếng sấm sét, xuất hiện dị thường đột nhiên. Tại bắt người sự kiện trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua cái này môn phái tên tuổi. Tần Nguyệt Sinh đứng tại một tòa cao 2 trượng cửa lâu phía dưới, ngẩng đầu nhìn Thái Thương phái cái này 3 cái long phi phượng vũ chữ. Bảng hiệu là mới, cửa lâu cũng là mới. Xem ra cái này Thái Thương phái là tại trong ngắn hạn kiến tạo lên a. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi vào đại môn, liền thấy 2 đội 12 tên thân mang Thái Thương phái phục sức nam nữ đệ tử đi tới. 10 phần cung kính đối Tần Nguyệt Sinh nói ra: gặp qua thiếu hiệp, mời tới bên này. Không có mùi thuốc súng, không có sát ý, những này Thái Thương phái đệ tử lại lạ thường cung kính. Ngược lại để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Cái này cùng lúc trước những cái kia Thái Thương phái đệ tử đối với mình thái độ có cực lớn tương phản, có ý tứ. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, liền đi theo những người này hướng Thái Thương phái bên trong đi đến. Đối phương tựa hồ sớm đã biết mình muốn tới, trực tiếp liền dẫn Tần Nguyệt Sinh đi vào một gian đại đường. Lúc này trong hành lang đang ngồi lấy hơn 20 tên nam nữ già trẻ. Xem bọn hắn uống trà nói chuyện trời đất bộ dáng, tương đương nhàn nhã. A, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc một tiếng. Hắn vậy mà tại trong đám người này nhìn đến giả trang hiền cùng ngọc nữ môn kia 3 vị nữ đệ tử. Nghe được tiếng bước chân, những người này tự nhiên cũng là nhao nhao xoay đầu lại. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh nháy mắt, giả trang hiền lập tức liền mừng rỡ đứng dậy đi tới. Thiếu hiệp, sao ngươi lại tới đây? Xong xuôi chính mình sự tình, liền nghĩ đến Đoạn Kiếm Phong nhìn xem các ngươi nói cực nhạc đại hội kết thúc không có. Tốt qua đến một chút náo nhiệt, hiện tại xem ra ta là tới chậm. Tần Nguyệt Sinh cười nói, không muộn không muộn, không có chút nào muộn. Cực nhạc đại hội mặc dù kết thúc, nhưng thiếu hiệp ngươi chỉ cần lưu tại Thái Thương phái bên trong, vậy liền mỗi ngày đều là cực lạc. Giả trang hiền ý cười đầy mặt, trong ngôn ngữ bộc lộ đúng là chân tình thực cảm giác. Nhìn hoàn toàn không giống như là gạt người. Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi liền buồn bực. Người này trước đó không phải còn đối Thái Thương phái một bộ hận không thể uống máu lột ra bộ dáng. Sao, làm sao mấy ngày không gặp, cả người biến hóa to lớn như thế? Kia 3 tên ngọc nữ môn đệ tử đi tới nũng nịu nói ra. Thiếu hiệp, Thái Thương phái bên trong nhưng có ý tứ, những ngày này chúng ta mấy cái tỉ muội khắp nơi dạo chơi, phát hiện mấy chỗ phong cảnh rất là đẹp mắt, có rảnh chúng ta có thể mang theo thiếu gia ngươi đi chung quanh một chút. Ngọc nữ môn đệ tử, tại tướng mạo bên trên đều là tuyệt sắc, lại tăng thêm thanh âm nhu ngọt, quả nhiên là khiến người hảo cảm bỗng nhiên thăng, được 3 vị giai nhân mời. Tự nhiên là một kiện khiến người chuyện vui, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Không biết là ảo giác của mình vẫn là cái gì, hắn cảm giác những người này rõ ràng cùng mình lúc trước nhìn thấy bọn hắn lúc phát sinh biến hóa rất lớn. Cũng không biết mấy ngày này, bọn hắn tại Thái Thương phái bên trong đều kinh lịch một chút cái gì. Tại mọi người mời mọc, Tần Nguyệt Sinh liền tại trên một cái ghế ngồi xuống tới. Lập tức liền có một nha hoàn đi tới vì hắn dâng lên nước trà. Cùng lúc đó, đang ngồi những người này lại bắt đầu trò chuyện lên Thái Thương phái thực lực đã lăng tuyệt ở Giang Nam chi đỉnh, khi chính là Giang Nam thứ 1 môn phái khoác lác tới. Người khác vậy thì thôi. Giả trang hiền cùng kia 3 vị ngọc nữ môn đệ tử vậy mà cũng mở miệng một tiếng ta phái phù. Họa, nếu không phải Tần Nguyệt Sinh biết lai lịch của bọn hắn, chỉ sợ là thật muốn cho là bọn họ chính là Thái Thương phái người. Chuyện gì xảy ra? Tần Nguyệt Sinh buồn bực nhíu mày. Cái này địa phương khắp nơi lộ ra cổ quái. Nha hoàn kia đưa tới nước trà. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là sẽ không đi uống. Mặc cho đặt ở trên bàn chậm rãi lạnh đi. Thái Thương Phái vô địch thiên hạ. Đại trưởng môn Phách Tuyệt Võ Lâm. Thái Thương Phái vô địch thiên hạ. Đại trưởng môn Phách Tuyệt Võ Lâm. Thái Thương Phái vô địch thiên hạ. Đại trưởng môn Phách Tuyệt Võ Lâm. Đột nhiên, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận hô to âm thanh. Giả Trang Hiền những này bản đang tán gẫu đám người nghe được thanh âm này. Lập tức trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng. Lại đến mới đệ tử luyện võ thời điểm. Như thế chăm chỉ, ngày khác tất thành ta trong phái trụ cột A. Đi ra xem một chút. Những người này cười đi ra đại đường. Tần Nguyệt Sinh cũng cùng nhau đi ra ngoài. Liền thấy tại đại đường phía ngoài trên đất trống. Một đám niên kỷ chênh lệch cực lớn Thái Thương Phái đệ tử chính đều nhịp luyện một bộ quyền pháp. Bọn hắn trong đó có 7-8 tuổi tiểu đồng. Cũng có 5-60 tuổi lão bá. Đang luyện quyền đồng thời. Trong miệng hoàn toàn không ngừng hô hào câu kia khẩu hiệu. Như thế trận hình phía dưới. Ngược lại là có một phen khí thế. Nhưng mà để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy để ý là. Những này Thái Thương Phái các đệ tử ánh mắt nhìn phi thường ngốc trệ. Cảm giác tựa như là một đám đồ đần. Giả Đại Hiệp, Thái Thương Phái đệ tử vì sao như thế cao thấp không đều. Lão, ấu ấu, Tần Nguyệt Sinh liền đối với nhìn nét mặt có vẻ hứng thú Giả Trang Hiền hỏi. Thiếu Hiệp không biết, ta Thái Thương Phái tên tuổi vang vọng Giang Nam, truyền khắp tứ phương. Từ già 70-80 tuổi, cho tới mấy tuổi hài đồng, chẳng lẽ lấy gia nhập ta phái làm vinh, đối với thành tâm gia nhập bản phái người, đại trưởng môn hết thảy vui vẻ tuyển nhận, cũng tỉ mỉ truyền thụ cho bọn hắn thượng thừa võ học. Giả Trang Hiền sờ lấy sợi râu cười nói, Tần Nguyệt Sinh từ lúc tập võ đến nay, thật to nho nhỏ trận giao thủ vô số, thu hoạch võ học đông đảo. Ánh mắt của hắn sớm đã là tương đương phong phú. Một môn võ học đến cùng có được hay không? Hắn một chút liền có thể nhìn ra cái chín thành. Những này Thái Thương Phái đệ tử dưới mắt luyện quyền pháp. Thấy thế nào làm sao đều giống như dân gian bất nhập lưu quyền pháp. Ba đinh quyền, cái này cũng có thể để làm đến thừa võ học. Cái này Thái Thương Phái bên trong. Lại là để người cảm giác có nói không ra cổ quái. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ. Lập tức đối Giả Trang Hiền đặt câu hỏi. Giả Đại Hiệp, ta nhìn ngươi gần nhất một mực đợi tại Thái Thương Phái bên trong. Là không có ý định về ăn xin cửa à? Giả Trang Hiền buồn bực. Thiếu Hiệp, cái gì ăn xin cửa? Ta vì cái gì muốn về ăn xin cửa? Nhìn hắn chững chạc đàng hoàng. Không giống như là đang giả bộ. Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Gia hỏa này sẽ không là mất trí nhớ đi. Tại kỳ quái bầu không khí bên trong. Rất nhanh liền đi vào ban đêm. Tần Nguyệt Sinh được phân phối một cái tương đương rộng rãi gian phòng. Liền xem như A Hổ cùng nhau ở nhập đô hoàn toàn sẽ không cảm giác được chen chúc. Nằm tại mềm mại trên giường. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem nóc giường rơi vào trầm tư. Không chỉ có là Giả Trang Hiền. Về sau hắn ngay cả Ngọc Nữ môn ba cái kia nữ đệ tử đều hỏi qua. Đối phương lại cũng hoàn toàn quên đi mình chính là Ngọc Nữ môn đệ tử sự tình. Chỉ nói mình là Thái Thương Phái đệ tử. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh lại là minh bạch tình huống. Rất rõ ràng những người này đều bị tẩy não khống chế. Trận kia cực nhạc đại hội tuyệt đối có gì đó quái lạ. Rời đi Thái Thương Phái người trong giang hồ trên đường gặp được ám sát. Lưu xuống tới người thì đã mất đi mình bộ phận ký ức. Này làm sao nhìn đều giống như Thái Thương Phái trong bóng tối giở trò. Đưa tay bắn ra, trên bàn ngọn nến nháy mắt, dập tắt. Tần Nguyệt Sinh xuất ra nhiếp hồn ma, để nó biến thành mình hình dạng trốn ở trong chăn. Tần Nguyệt Sinh mình lập tức liền vô thanh vô tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài. nhanh chóng hướng phía Thái Thương phái bên trong, địa thế cao nhất kiến trúc đạp gió tiến đến. Mặc kệ Thái Thương phái có âm mưu gì, chỉ cần có thể bắt bọn hắn lại một cái cao tầng hung hăng ép hỏi một phen. Kia hết thảy tự nhiên là chân tướng rõ ràng. Cái nào đó gian phòng, ba tên dâu trắng lão nhân cộng đồng đem một cái đại lô tử cho từ gian phòng trong phòng tối rời ra. Cái này lò có thể so với phạc lớn, toàn thân vết dỉ loang lổ, phát tóc vàng đen, lò dưới đáy có 18 cái sầu mi khổ kiểm cong lưng tiểu quỷ. Nắp lò trên có 4 cái các đối đông nam tây bắc tứ phương hướng mập mạp đồng tử. Bọn hắn trong tay ôm một đầu cá chép lớn, trên đầu ghim một cái trùng thiên biện, nhìn như đáng yêu, nhưng khuôn mặt lại mang theo một cái dị thường nụ cười quỷ dị. Cái nụ cười này tại ánh nến chiếu rọi xuống càng lộ vẻ thần bí khó lường. Đêm nay đại trưởng môn có việc không thể tới, nghĩ đến là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trận này liền toàn bằng 3 người chúng ta cùng nhau chủ trì. Bởi vì thiếu đi đại trưởng môn tương trợ, 3 người chúng ta liền cần dùng nhiều phí một chút tinh huyết cùng tâm thần. Đại gia nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên xính cường. Một vị lão nhân thanh âm khàn khàn nói, tả hữu hai người gật gật đầu. Tất cả mọi người không phải lần đầu tiên chủ trì, không cần nói nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu đi. Bọn hắn đem đại lô tử phóng tới trên mặt đất, mang tới ngọn nến tại lò dưới đáy 18 tên tiểu quỷ trên thân một đốt. Nháy mắt đáy lò liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Tiếp theo 3 người xuất ra chủy thủ cắt vỡ bàn tay của mình, trực tiếp đem vết thương phóng tới mập mạp đồng tử trong ngực ôm miệng cá chép bên trên. Tơ máu toàn bộ chuyển vào cá chép trong miệng, dần dần liền vang lên tư tư thanh. Theo huyết dịch rót vào, đồng tử hai mắt đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. 3 cái lão nhân thấy thế, lập tức ngồi xếp bằng 4 phía, đem vẫn như cũ chảy máu bàn tay đặt tại vách lò phía trên. Ông chỉ gặp bọn họ 3 người thân thể vì đó rung một cái. Lập tức trong lò, 3 đạo u lục thân ảnh trôi nổi mà ra. Trong phòng lưu động giữa không trung ở trong, 3 đạo u lục thân ảnh toàn thân mịt mờ, giống như sương mù không phải sương mù, ẩn ẩn có thể nhìn thấy người hình. Trên mặt 2 viên hai mắt đỏ ngầu tỏa sáng, lập tức liền các từ khi khác biệt phương hướng bay ra gian phòng này. Trong đêm tối Thái Thương phái, một mảnh hắc ám, những cái kia riêng phần mình nằm tại trên giường mình ngủ Thái Thương phái đệ tử đột nhiên bỗng nhiên nhíu mày, cắn chặt hàm răng, biểu lộ dữ tợn, tựa như là tại làm lấy ác mộng đồng dạng, mỗi người đều run rẩy tại trên giường gỗ vặn vẹo rằng co. 3 đạo u lục thân ảnh bay qua chỗ, đều có điểm sáng màu xanh lục rơi xuống, hóa thành từng khỏa đom đóm trạng linh động điểm màu lục bay vào các gian phòng, chui vào những cái kia Thái Thương phái đệ tử thể nội. Lập tức, nguyên bản khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo Thái Thương phái đệ tử nhau nhau lần nữa khôi phục bình tĩnh, trên mặt tiếp theo tỏa ra hạnh phúc thư sướng tiếu dung, phảng phất đã từ trong cơn ác mộng thoát ly, bắt đầu làm lên vui vẻ mộng đẹp. Tần Nguyệt Sinh ngay tại hành lang bên trên tìm kiếm lấy Thái Thương phái cao tầng nơi ở, đột nhiên liền gặp trên bầu trời rơi xuống đại lượng điểm sáng màu xanh lục. Phạm vi bao phủ rộng, trọn vẹn bao gồm toàn bộ Thái Thương phái. Đây là cái gì đồ vật? Nhìn xem vừa chạm vào đụng phải thân thể của mình liền trực tiếp biến mất. Điểm sáng màu xanh lục, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng buồn bực. Nhưng mà căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác trước mắt mình tối đen, cả người nháy mắt liền đã mất đi ý thức, trực tiếp một đầu mới ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trời không trung đại lượng điểm sáng màu xanh lục tựa như là mưa to, không có chút nào dừng lại tư thế. Đồng thời những điểm sáng này công trình kiến trúc căn bản là ngăn cách không ngừng, sẽ theo gió trong không khí khắp nơi phiêu giật.